Ông xã là chiến thần. Chương 146, cô ấy có chút tài năng. Gocchuyenaudio.com. Penny nhếch môi cười, ai kêu anh đưa cô ấy qua? Tôi gọi điện cho anh sao? Nếu anh không thể ở lại, anh có thể đi. Tại sao? Đây là địa điểm mà bốn người chúng ta tìm thấy cùng một lúc, anh có tư cách gì để tự mình chiếm giữ? Vậy thì im đi, tôi không muốn nói lần thứ ba. Penny lạnh lùng nói, không cần lý do. Anh, thôi, anh Đại Thành, đừng nói lung tung. Nhìn thấy một cuộc chiến sắp bắt đầu, Mã Tô vội vàng tiến lên ôm lấy Đại Thành. Sau sự an ủi của anh và Tiểu Mai, cơn tức giận của Đại Thành đã biến mất rất nhiều, tuy lông ngực vẫn hơi nhấp nhô, nhưng không có sự thù địch. Rõ ràng là chưa từng xảy ra cãi vã như thế này. Đại Thành uống một ngụm nước lớn, sau đó nhớ ra cái gì đó, liền hỏi Mã Tô. Tiện thể, anh nói anh đưa cô gái này tới đây tìm chúng ta, có chuyện gì sao? Có muốn tự mình nói không? Được rồi, Lâm Ngọc Linh trịnh trọng gật đầu, cô cũng cảm thấy mình sẽ chân thành hơn khi nói điều gì đó. Vì vậy cô đã bước tới và giải thích cẩn thận cho họ về cuộc thi. Tất nhiên, cô ấy bỏ trận giữa chừng và người chịu chơi là Tạ Miên, kèo cá cực sau khi thẳng thua. Cô muốn chúng tôi chủ trì. Tiểu Mai nhanh chóng hiểu ý của cô. Vâng, Lâm Ngọc Linh đáp lại. Đại Thành liếc khóe miệng. Muốn học phát thanh truyền hình, hãy để Mã Tô dạy cho. Mã Tô cười vỗ vai anh. Trình độ của tôi là do anh giao cho tôi, làm sao có thể so tài với anh. Lâm Ngọc Linh giật mình khi nghe thấy điều này. Mã Tô đã rất nổi tiếng trong giới dẫn chương trình phát thanh của trường, và anh ấy đã rất mạnh mẽ trong tâm trí của mình. Nhưng anh ấy thực sự nói rằng chương trình phát sóng của anh ấy là do những người này dạy. Nếu như Mã Tô không còn đáng nói trước mặt bọn họ hắn là hùng mạnh cỡ nào? Lâm Ngọc Linh càng ngày càng tò mò, danh tính của họ chính xác là gì? Bạn của tôi chỉ có một tuần để chơi, và cô ấy cũng rất nóng lòng muốn giành chiến thắng, vì vậy tôi sẽ bán cho anh khuôn mặt này để dạy cô ấy. Nếu Lâm Ngọc Linh tự nói ra điều đó, tôi e rằng họ sẽ không đồng ý, nhưng lần này là Mã Tô chủ động can thiệp, bọn họ không thể cứu được mặt mũi của hắn. Được rồi, chúng tôi có thể dạy cậu, nhìn mặt Đại Thành. Đại Thành và Tiểu Mai nhìn nhau, và cả hai đều đồng ý, xác định được câu trả lời, Lâm Ngọc Linh vui mừng khôn xiết. Cô không bao giờ ngờ rằng mọi chuyện lại diễn ra dễ dàng như vậy. Cảm ơn, Lâm Ngọc Linh chắp tay cúi đầu cảm ơn. Chị ơi, chị đừng bày ra món quà lớn như vậy. Hạ Tử Du vội vàng đỡ cô, ánh mắt hơi né tránh, lo lắng thổ lộ. Nhưng chúng tôi chỉ là thể hiện sự quan tâm đến người dẫn chương trình phát sóng. Nó chỉ là bên ngoài thực sự chuyên nghiệp và người dạy Mã Tô không phải là chúng tôi. Trái tim vừa được xoa dịu của Lâm Ngọc Linh lại dấy lên vì lời nói của Tiểu Mai. Ai vậy? Cái nháy mắt của Đại Thành có chút khó chịu. Đây, chính là nữ nhân này. Lâm Ngọc Linh theo ánh mắt của anh ta nhìn anh, sắc mặt đột nhiên thay đổi. Bởi vì Đại Thành đang nói về Annie. Đừng tưởng rằng người phụ nữ này rất kiêu ngạo và đanh đá, nhưng lại có chút cọ sát trong ngành phát thanh truyền hình. Tôi dám dùng tính mạng của mình để đảm bảo, sẽ không có mấy người có thể vượt qua cô ấy. Mặc dù tôi không muốn khen ngợi cô ấy, nhưng Đại Thành cũng phải thuyết phục sức mạnh của Annie. Vẻ mặt của Lâm Ngọc Linh nặng nề. Anh nói thế nào, Lâm Ngọc Linh, nhưng cái mỏ neo này, anh nên biết chứ. Lần này đến lượt Mã Tô vội vàng trả lời. Tất nhiên, gocchuyenaudio.com. Cô trả lời trực tiếp mà không cần suy nghĩ. Kway là một nhân vật cấp thần trong thế giới phát sóng, có thể bạn không quen với việc phát sóng, nhưng chắc chắn bạn đã nghe nói về Kway. Cách chương.